Chương 3521 Tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ chi vương. Đối với Phượng Hoàng tới nói, loại này quạt ba tiêu phi hành pháp bảo quá không đủ đẳng cấp, nhưng là đối với Long Phi tới nói, nhưng không giống nhau, viễn cổ giới muốn so với Hồng Mông giới lớn quá hơn nhiều, nếu như có thể có một cái phi hành pháp bảo, nào sẽ thuận tiện nhiều lắm, hơn nữa hắn muốn đi không ít địa phương, phi hành pháp bảo nhất định phải có, chỉ là hắn từ Hồng Mông giới mang đến vũ thần dực không thể dùng. Chúng ta trước tiên đi Hải Vận Thành tiếp hai người, sau đó sẽ đi Viễn Cổ Liệt Tông. Dương Đạo nói rằng, người Hải Vận Thành tiểu tử kia cũng là cái mãnh nhân, khả năng nắm giữ viễn cổ người có tài tiềm chất. Long Phi thu hồi tâm tư, nói, người cái gì là viễn cổ người có tài tiềm chất? Dương Đạo cười nói, e chính là nắm giữ viễn cổ giới đặc thù sức mạnh người, người như thế được gọi là viễn cổ người có tài, một khi loại sức mạnh này bộc phát ra nói không chắc có thể trở thành là viễn cổ đại năng cường giả. Vấn đỉnh thượng thần vị diện. Nắm giữ đặc thù viễn cổ sức mạnh người. Vậy ta có tính hay không viễn cổ người có tài? Long Phi hỏi thăm một tiếng, hắn vạn cổ long thân là đặc thù sức mạnh, cũng không phải chứ. Long Phi thầm nhủ trong lòng, Dương Đạo nói ra, ngay trên người ngươi sức mạnh. Ta cũng không nhìn thấu, theo lý thuyết nếu như ngươi là viễn cổ người có tài, ngươi tu vị không nên thấp như vậy, nhưng là trên người ngươi bộc phát ra sức mạnh kia ta xưa nay đều chưa từng thấy, có thể vượt cấp đánh giết. Này thật sự rất lợi hại. Vạn cổ long thân sức mạnh há lại là ai cũng có thể nhìn thấu. Phượng Hoàng miệng nhỏ một nhếch, kéo lại Long Phi cánh tay nói, "Ê đó là đương nhiên, chồng ta đương nhiên lợi hại, cũng không nhìn một chút chồng ta là ai." Ha ha ha. Dương Đạo cười ha ha, nói, "Ê đúng rồi, ta còn không biết các ngươi tên gì đây." Phượng Hoàng mới vừa muốn nói chuyện, Long Phi cướp trước một bước, nói, "Ê ta gọi Long Phi, nàng gọi Băng Băng." Phượng Hoàng lầm bầm một thoáng, cũng không để ý lắm, Phượng Hoàng thân phận không thể bại lộ. Chỉ là Phượng Hoàng danh tự này đều không thể nói ra đi, buổi tối ngày hôm ấy người áo đen sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ, Long Phi là hoàn toàn xem không hiểu, mấu chốt nhất chính là phát sinh như vậy khốc liệt chiến đấu, mạnh mẽ như vậy sức mạnh nổ vang, toàn bộ Nghê Thường Thành người nhưng hào không biết chuyện, thật giống như không ở đồng nhất cái trong không gian như thế, Long Phi phải bảo vệ nha đầu này, nhất định phải bảo vệ tốt. Trong lòng hắn luôn cảm thấy thật là nha đầu cùng mình có quan hệ, hơn nữa là rất thân mật quan hệ. Đúng rồi. Trưởng lão, ngươi mới vừa nói thượng thần không gian, đó là một cái ra sao không gian à? Viễn cổ giới không phải đứng đầu nhất vị diện sao? Lẽ nào mặt trên còn có càng mạnh hơn vị diện? Long Phi tiến vào viễn cổ giới vẫn là lần đầu tiên nghe được thượng thần không gian. Dương Đạo nhìn bầu trời, nói, người viễn cổ giới xác thực là đứng đầu nhất vị diện, ở viễn cổ giới bên trong chia làm hai cái không gian vĩ độ. Một cái chính là chúng ta hiện tại ở địa phương, cũng được gọi là thế gian. Một cái khác chính là thượng thần không gian. Nhìn như đều ở một cái vị diện bên trên, thế nhưng là hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới. Thượng thần trong không gian người đều là viễn cổ đại năng cường giả, còn có những kia từ viễn cổ giới sinh ra tới nay liền xuất hiện chủng tộc viễn cổ, bọn họ chính là thượng thần. Giống chúng ta hiện tại vị trí không gian, nói dễ nghe một chút là thế gian, ở thượng thần không gian trong mắt, chúng ta chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Ha ha. Dương Đạo cười khổ một tiếng, nói, ngươi cũng đừng nhục chí, mặc dù nói chúng ta là dung dế, thế nhưng dung dế cũng có thể thành thần, chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến tiến vào thượng thần không gian tư cách, ngươi liền có thể phá tan ràng buộc phi thăng nhập hư, trở thành viễn cổ giới thượng thần cường giả. Phượng Hoàng nói thầm một tiếng, hay làm thượng thần có cái gì tốt? Dương Đạo cười nói, hay thượng thần đương nhiên được, tuổi thọ tăng cường. Tu luyện đều là viễn cổ giới tinh thuần nhất sức mạnh, trở thành viễn cổ đại năng cường giả, chúa tể một phương, chúa tể, thậm chí đến cảnh giới chí cao sau khi còn có thể phá giả tạo, tiến vào tinh vũ, đi rộng lớn hơn vị diện lang bạc. Đây là mỗi một cái võ giả đều giấc mơ. Võ giả, chính là lấy trở nên mạnh mẽ vì là mục tiêu, vượt qua một cái lại một cái trở ngại, bước lên một tòa lại một tòa cao phong, dũng sĩ không sợ. Dương Đạo đang nói những này thời điểm. Hắn trong ánh mắt cũng tràn ngập nóng rực, đối với cường giả ngóng trông, Long Phi tiến vào viễn cổ giới chỉ là muốn giết chết huyền đế, còn phá tan viễn cổ giới, đó là chuyện sau này, hắn đối với những này cũng không quan tâm, đương nhiên. Nội tâm của hắn là khát vọng trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác đều. Mạnh hơn, Long Phi nói, "Ê trưởng lão, ngươi mới vừa nói viễn cổ thổ dân chính là những kia viễn cổ giới sinh ra thời điểm thì có chủng tộc viễn cổ, bọn họ đều có chủng tộc gì à?" Dương Đạo nhàn nhạt nói, ngày này liền hơn nhiều, nhất là tên coi như loài Long Mạch Sơn Long tộc, đã từng là viễn cổ giới bá chủ, nắm giữ Long Thần Đại Quân, có thể nói là quét ngang tất cả tồn tại. Vào lúc ấy là viễn cổ giới không gì địch nổi, tuyệt đối bá chủ, chỉ là hiện tại héo tàn đi. Khoảng thời gian trước nghe được đồn đại, Long tộc bị diệt tộc, liền ngay cả Long Vương Thần Sơn đều bị hủy, ai? Long tộc vẫn ở đi xuống dốc, phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ biến mất ở viễn cổ giới. Long Phi Mi tâm căng thẳng, Phượng Hoàng lông mày cũng là căng thẳng, nàng song quỳ nắm chặt lên, trong mắt liền phải biến dị. Long Phi cảm nhận được Phượng Hoàng trên người sức mạnh ở dị biến, lập tức nắm lấy tay của nàng. Vù, y, ầm, y, ầm ầm ầm, e nắm chặt Phượng Hoàng tay trong chớp mắt đó, Long Phi cảm giác Phượng Hoàng trong cơ thể lại như là một cái chiến trường như thế, không ngừng phát sinh nổ vang, loại cảm giác đó quá mãnh liệt. Long Phi chỉ lo Phượng Hoàng trong nháy mắt biến thành một con Phượng Hoàng giống như vậy, thấp giọng nói, nghe băng băng, băng băng nghe. Phượng Hoàng cảm nhận được Long Phi âm thanh, lửa giận trong lòng mới chậm rãi yếu bớt hạ xuống, hai mắt nhìn Long Phi, trong mắt mang theo nước mắt. Lầm bầm miệng nhỏ hôn nhẹ nức nở lên, cực kỳ oan ức, thật giống như nàng thấy tận mắt Long tộc bị diệt cảnh tượng như thế, mà trên thực tế, nàng cùng Huyền Lão chính là từ Long Mạch Sơn đến, bất quá nàng không có nói, bởi vì không thể nói. Long Phi nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Dương Đạo nói, ngây mạnh hiếp yếu, cường giả là vương, đây là thế giới này pháp tắc sinh tồn, cá nhân cũng được, tông môn cũng được, gia tộc cũng như thế, ngươi không đủ mạnh, vậy thì có khả năng bị diệt. Ra Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cũng vậy. Viễn cổ mộ gia, viễn cổ diệt gia, đường gia, thú bộ lạc, thiên đô bộ lạc, tiên thành bộ tộc. Năm tháng trôi qua, thời gian biến thiên, không có ai có thể vẫn cường thịnh xuống, đều sẽ có thung lũng, chỉ cần kháng ở thung lũng, chỉ cần bất tử, vậy thì có cơ hội lần thứ hai vươn mình, cho nên nói, mệnh rất trọng yếu à. Dương Đạo nói, không có mệnh, vậy thì không có thứ gì, chỉ cần có mệnh ở, vậy thì có vô hạn khả năng. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, nghệ mẹ gia tộc, cha gia tộc, Phượng Hoàng tộc, Đường Long gia tộc, Diệt Lão gia tộc đều gần như diệt vong tồn tại, nhìn dáng dấp hết thảy đều phải dựa vào ta. Trưởng lão, này hiện nay thượng thần giới cái kia gia tộc mạnh nhất à? Dương Đạo nói, kệ thiên tộc, hắn hiện tại là viễn cổ chi vương, tự xưng vì là huyền đế.